Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 193. Nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư. 18. Góc truyện audio.com. Nam tử mặc áo trắng này gọi Bắc Thâm, là quốc sư đất nước này. Không thể không nói Bắc Thâm gương mặt này quá mức có tính lừa gạt, đến Cố Thiển Vũ người thế kỷ 21 trông thấy hắn đều sinh ra một loại xúc động muốn cúng bái. Bắc Thâm ở nữ quốc địa vị thập phần cao thượng đến nữ đế đối với hắn nói gì đều nghe nấy. Cố Thiển Vũ, vì mau nàng cảm giác Bắc Thâm mới là nam chính nơi này. Không thì con hàng này vì cái gì ở nơi này địa vị siêu nhiên như thế, chuyện này rất không khoa học a. Bắc Thâm đã không còn chiếm lấy tàng thư các, Cố Thiển Vũ chỉ có thể cầm khăn lau khổ bức hề hề đi quét dọn tàng thư các. Cũng không biết nữ đế có phải là không yên lòng nàng, thời điểm mỗi lần Cố Thiển Vũ quét dọn vệ sinh, bên người chắc chắn sẽ có một cái nữ quan nhìn nàng. Có người khác ở trận, Cố Thiển Vũ cũng không thể lười biếng, chỉ có thể ngoan ngoãn quét dọn. Nhất làm cho Cố Thiển Vũ tiếp chịu không nổi là, rõ ràng đã trừng phạt thể lực nàng, lại ngay cả một chút thức ăn mặn cũng không cho nàng ăn. Cái này khiến Cố Thiển Vũ chết lặng, nàng mặc dù không phải người không thịt không vui, nhưng vài ngày liên tiếp chỉ ăn rau xanh lá cây, nàng cũng sẽ chán ăn có được không? Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình là sư tăng trải qua thời gian khổ hạnh không cho nàng ăn coi như xong, nàng đi ngự thiện phòng chính mình xuống bếp cũng không cho, quả thực không cho đường sống. Làm một tuần lễ con thỏ, Cố Thiển Vũ thực sự không chịu nổi, nàng thừa dịp lúc không có người từ ngự thiện phòng trộm một con gà. Cố Thiển Vũ cũng không biết đây là loại gà gì, dáng dấp còn rất đẹp, cái đuôi đủ mọi màu sắc. Mẹ trứng, làm hoàng đế chính là hạnh phúc, ăn ở đều là tốt nhất, liền một con gà đều cũng đặc sắc như thế. Cố Thiển Vũ ở hoàng cung tìm một địa phương đặc biệt vắng vẻ, đem gà giết chết, sau đó lột sạch lông, sau khi rửa sạch sẽ, lấy củi lửa liền bắt đầu nướng. Không hổ là gà bầy đồ cúng, còn chưa nướng chín liền bay ra khỏi một cỗ mùi thơm, kém chút đem nước miếng Cố Thiển Vũ chảy ra tới. Thấy nướng không sai biệt lắm, Cố Thiển Vũ rắc gia vị từ ngự thiện phòng trộm ra. Thời điểm Cố Thiển Vũ rắc gia vị, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu che đậy ra một mảnh bóng đen, nàng ngẩng đầu. Nhìn thấy người tới, Cố Thiển Vũ kém chút chưa sặc nước bọt mà chết. Là Bắc Thâm, hắn vẫn là một bộ áo trắng, một mặt vô dục vô cầu, loại tiên phong phạm để cho người ta nhìn liền muốn cúng bái. Bắc Thâm đột nhiên mở miệng, nướng sắp xong sao, Cố Thiển Vũ nhất thời không có kịp phản ứng. A, cái rắm, nướng sắp xong sao, ta cũng đói bụng. Bắc Thâm một mặt không kiên nhẫn nói, mặc dù như thế, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn loại cảm giác không dính bụi bặm tiên khí. Phó, Cố Thiển Vũ nôn một ngụm đại máu. Bắc Thâm thanh âm cùng hắn mặt rất tiêu chuẩn thấp nhất, đồng dạng vô dục vô cầu, quạnh quẽ trầm thấp nhưng lời nói ra lại. Tương phản quá lớn, để Cố Thiển Vũ rất tâm tác. Cảm giác kia thật giống như một cái ngươi tha thiết ước mơ nữ thần, đột nhiên ở trước mặt ngươi cởi áo nới dây lưng, kết quả ngươi lại phát hiện nữ thần ngực là bình, phía dưới còn có tiểu dây dây. Có phải rất ngọa tao? Cảm giác không cảm giác rất muốn nôn ra máu. Sau khi thịt gà đã nướng chín, Bắc Thâm hắn đỉnh lấy mặt trương vô dục vô cầu thập phần cường đạo đoạt nửa con gà của Cố Thiển. Góc truyện audio.com, Vũ, sau đó lại đỉnh lấy tấm mặt vô dục vô cầu mặt đem kia nửa con gà ăn sạch sẽ. Cuối cùng hắn lại đỉnh lấy tấm kia vô dục vô cầu mặt, sau đó tiên khí thập phần đi. Cho dù Bắc Thâm môn hành cử chỉ rất hủy tam quan, nhưng nhìn bóng lưng của hắn, Cố Thiển Vũ vẫn sẽ có một loại cảm giác quen thuộc, Bắc Thâm bất cứ lúc nào cũng sẽ phi tiên. Cố Thiển Vũ, cách chương.